Chương 314, các phe gặp mặt, các phe hành động. Hôm sau, 9h sáng Mị Dạ tình huống thế nào mặc một thân màu xanh lá tây trang dơ dắt vì cái gì không đáp phối một cái cùng màu sắc mũ ngồi tại một mình trên ghế salon, hướng về đứng ở trước mặt mình kết lên tiếng hỏi, cho thấy hắn phi thường quan tâm cháu ngoại của mình nữ. Cảm xúc đã ổn định lại, điểm tâm cu nở dê ăn không ít. Kết biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc như là một người chết, nhưng là đang nói đến nửa câu nói sau thời điểm, khóe miệng nhẹ nhàng có quắc một cái. Ăn đến thiếu đó mới kỳ quái đâu, dơ dắt không biết, bây giờ tại trong vương cung công chúa thế nhưng là có hai vị à, đeo tóc giả tốt đẹp đồng tử, ạ cô lại nhiều đeo ngư cờ ra đằng sau, gian cùng ạ cô hai người, căn bản mỹ dạ cơ bản không có gì khác biệt, coi như thân cao kém một chút, cũng liền 1-2cm trên lệch mà thôi, vụ trộm cải biến một cái giày cao gót độ cao liền có thể hoàn toàn che giấu đi qua, liền xem như dơ dắt cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Như thế liền tốt nhất rồi. Dơ dắt nhìn một chút đồng hồ tay của mình, không nghĩ tới phản công chúa tổ chức QNZ đi theo Nhật Bản, bất quá cũng là bởi vì điểm ấy, ta nghĩ sớm mị dạ lên ngôi nghi thức, liền định tại 2 ngày sau đó. Sớm kết cái kia đạm mạc biểu lộ thoáng xuất hiện một tia vết rách, trong lòng âm thầm đoán thầm, xem ra ngươi là nhịn không được à, bất quá, mặc dù có chu tờ vội vàng, nhưng là chuẩn bị đã đủ rồi, coi như sớm. QNZ không cải biến được đại cục, chỉ là để ngươi tử vong sớm mà đã xong. Ở trong mắt ích, dơ dắt đã là cái người chết, mà lại hắn còn mình rút ngắn mình có thể sống sót thời gian, vì không lộ ra sơ hở, cũng là lười nhắc cùng cái kia người xả tờ chê tờ nói nhảm, ích đang cáo biệt dơ dắt đằng sau, về tới công chúa tầm cung. Công chúa chân chính trở về còn cần một đoạn thời gian, ở trước đó, cũng chỉ có thể xin nhờ hai vị tiếp tục giả vờ thành công chúa. Đêm qua còn cùng lũ tìn cùng đi làm tặc giải gần đài xú kẹ, lúc này cứ như vậy bình chân như vậy ngồi tại công chúa trong tầm cung, hai chân gác ở trên bàn trà, kéo một cái mũ của mình, cái kia cơ hồ bị nồng đậm râu ria che giấu khỏe miệng lộ ra nụ cười rêu cợt. Thật đúng là bi thương, nữ vương bây giờ hôn mê bất tỉnh, trên cơ bản là không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương trạng thái, người phía dưới liền vội vàng tranh quyền đoạt lợi, nếu là nữ vương. Vương tử cùng công chúa tất cả đều chết, ai nhất đến lợi, loại chuyện này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Nói không sai, giết chết gịu vương tử, dẫn đến nữ vương đến nay sinh mệnh thơ hơi củ ô y củ nở dê người nhất định là dơ dắt công tước, mặc dù trước mắt còn không có chứng cứ, bất quá hắn nếu sốt ruột đem nghi thức đổi tại 2 ngày sau đó, xem ra hắn củ nở dê chờ đã không kịp. À cậu nghe tịch cùng giải gần nói những này chính trị hắc ám thật sự là nghe được hoa mắt vắng đầu. Nữ vương, vương tử chết về sau sẽ phát sinh cái gì dạng gì sự tình ạ cổ cái kia đơn tế bào đại não là không biết, bất quá làm cảnh sát nữ nhi, lại là nghe hiểu bên trong liên quan tới chứng cớ một bộ phận. Nhẹ nhàng niết miệng, trong đầu liền nghĩ tới cái nào đó chán ghét ra hỏa, cái này khiến ạ cổ để chén trà xuống, dùng cái kia mềm nhu tiếng nói, cố ý học nạ rủ tổ khẩu khí. Nói, nếu như là hắn, nhất định sẽ nói bất kể hắn là cái gì đáng chết chứng cứ, một súng bắn nổ hắn chính là hắn nhất định sẽ nói như vậy ạ cổ cái kia mang theo lấy một chút ngây thơ khuôn mặt nhỏ, ra vẻ nghiêm túc học nạ rủ tổ ngữ khí, mặc dù nói là sự thật, nhưng là chân chính biểu hiện ra ngoài chính là vô cùng đáng yêu. Mặc dù nội dung là giết người, nhưng lại không có chút nào để cho người ta sợ hãi. Mặc dù mọc ra đồng dạng mặt, nhưng là tính cách thật đúng là cách biệt một trời. Dài gần đất sủ kẻ trong lòng ngay tại đầu đen rau muống thời điểm, cửa tẩm cung đột nhiên bị người đẩy ra, hai trung niên đại thúc còn có một người mang kính mắt tiểu hài đột nhiên vọt vào, có người ngoài xâm nhập, dài gần đất sủ kẻ phản ứng đầu tiên chính là rút súng, vẹn vẹn không. 3 giây, họng súng liền đã nhắm ngay từ bên ngoài tiến đến 3 người, chỉ cần bọn hắn có một chút dị động, dài gần liền sẽ tại trong vòng nửa giây đem bọn hắn 3 cái toàn bộ súng giết. 332 trong tẩm cung hai vị lúc này trang phục giống nhau như lúc thiếu nữ thanh âm, để dài gần đất sủ kẻ không có ngay đầu tiên nổ súng, mà là dùng thương miệng cọ sát mình huyệt thái dương. Thật sự là phiền phức, thế mà để bọn hắn tìm tới đây rồi. Gian ạ cổ mò gì cổ gò rổ cùng nạ cả mò gì dịn dịu ngàn dặm xa xôi từ Nhật Bản chạy đến về Spania, cuối cùng là gặp được nữ nhi của mình. Mà lại không có phát sinh loại kia cầu huyết nhận lầm nữ nhi nội dung cốt truyện, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình không những không bị hủy khuất, hơn nữa thoạt nhìn khí sắc rất tốt dáng vẻ, hai vị trung niên đại thúc đều buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng. Hô quá tốt rồi, nạ cả mỏ gì gìn dự cảm giác mình cơ hồ hư thoát, sau đó lập tức liền là một cái thiết quyền đánh trúng ạ cổ đỉnh đầu. Ngươi có phải hay không đổ nước vào não, thế mà chạy ra nước ngoài cũng không biết nói với ta một tiếng. Một bên khác, gian cũng giống vậy nhận lấy mình lao ba thiết quyền chế tài. Hai vị đại thúc không biết có phải hay không là trước đó đối diện thái tử, nói lời cũng là giống nhau như lúc. Gian tỷ tỷ, ngươi không có bị thương chớ yên tâm đi, ta một chút việc đều không có. Gian le lưới một cái, kỳ thật mặc dù đột nhiên bị người xem như công chúa đồng dạng phục thị để gian co chu tờ không thích ứng, nhưng là nói tóm lại kỳ thật coi như không tệ, dù sao cũng là tròn công chúa của mình mộng. Thật là mò gì cổ gọ rồ oán trách một câu, sau đó rót cho mình tràn đầy một chén nước trà, như là trâu nhai mẫu đơn đồng dạng uống hết đằng sau, hơi buồn bực mà nhìn xem gian. Gian, ngươi coi như muốn đóng vai công chúa, cũng phải sớm nói với ta một tiếng. Á gian ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn mình ba ba, nói, A lão sư không có thông chi ngươi sao, ta nhớ được hắn nói qua sẽ đánh điện thoại. A nhấc lên cái kia tóc vàng ra hỏa ta liền nổi giận trong bụng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia người đâu đối với nạ rủ tổ. Lần này mọ gì, nạ cả mọ gì còn có cô nản ba người tất cả đều là đầy bụng nộ khí, nếu để cho bọn hắn gặp được nạ rủ tổ, chỉ sợ sẽ phát động mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Mà giải gần đất sủ kẻ đã đem thương của mình thả lại trong bao súng, thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói, hắn hiện tại hẳn là còn ở trên đường lớn bò đâu. Bò tất cả mọi người, đều bén nhạy chú ý tới cái này từ mấu chốt. Arthur C. hơi mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào đều là không cách nào ngăn cản bệnh ma ăn mòn, tựa như Super Saiyan cũng sẽ chết tại vi rút tính bệnh tim đồng dạng. Mà lại liền xem như nạ rủ tổ dạng này có được tiên nhân chi thể người cũng giống vậy sẽ xảy ra bệnh, nạ rủ tổ một năm xuống tới cũng sẽ có một ít cảm mạo cái gì, nạ rủ tổ còn như vậy, lù tín lờ lờ lờ cũng không ngoại lệ, vừa lái xe, một bên đánh một cái thật sự là không nhỏ hát xì. Cảm mạo A không cần lây cho ta mỉ dạ một mặt ghét bỏ, đối với cái kia lớn lên giống cái hầu tử, mà lại thần sắc cực độ hèn mọn trung niên đại thúc. Đơn giản liền so thấy được con rán đằng sau biểu lộ còn muốn ác liệt. Ngươi còn dám nói ngươi cho rằng ta là bởi vì ai mới cảm mạo đó. A-A-T-C hơi lủ tỉnh lờ lờ lờ ngay tại oán trách thời điểm. Cái mũi ngứa liền lại là một nhảy mũi. Đều là bởi vì ngươi ta đêm qua mới muốn ngủ ngoài đường mới có thể cảm mạo đó. A so với cái này A nạ dù tổ cảm giác mình cơ hồ thần trí hôn mê. Bất đắc dĩ nhìn xem đang lái xe lủ tỉnh lờ lờ lờ. Ngươi chiếc xe này có thể hơi nhanh một chút sao? Nạ rủ tô bọn họ đích xác là đang bỏ. Bốn người chen tại một cỗ vàng nhạt vụ xỏa ẩn bên trong. Tốc độ này đi. Đường còn hơi nhanh một chút đi. Đây đã là tốc độ cao nhất. Ngươi lao vụt SS cờ đâu còn có ta chiếc kia quân dụng hầm mở đâu, hai chiếc đều báo tiêu. Lù tín lờ lờ lờ đảo mắt cá chết, liền nghĩ tới cái kia buổi tối tình huống bi thảm. Vô số phi đạn như là mưa sao băng đồng dạng rơi xuống. Hắn cùng giải gần liền dựa vào lấy hai chân, thật vất vả mới đào thoát bạo tạc phạm vi. Ngày ấy lũ tỉn đang muốn nói rõ xe thanh ly nguyên nhân, nhìn một chút ngồi ở phía sau mỹ dạ, ngạnh sinh sinh đem phía sau một nửa nuốt xuống. Hắn đi cái kia lập nhập cấm chỉ quạng mỏ sự tình cũng không thể để vị công chúa này biết. Uy, cái kia phản tổ nghiêm trọng đại thúc mỹ dạ cũng không chú ý lũ tỉn cái kia nói một nửa, ta khát. Đi mua cho ta có cả có lạ này, lũ tỉn tương ta muốn cà phê đá này này lũ tỉn, ta muốn Cuba rượu run. Này cái kia đi nơi nào mua a, vậy liền nước đá liền tốt. Từ Cuba run đến nước đá, nhảy vọt có phải hay không lớn một điểm, lũ tỉn mặc dù rất muốn đậu đen rau muống, nhưng là ngấm lại nạ rủ tổ cái kia ngông qua nhổ lông, người qua lột ra ác liệt tính cách, lũ tỉn vẫn là nhịn được nhất thời miệng nghiện. Này này này trả lời chỉ cần một tiếng là đủ rồi ba này lũ tín lờ lờ lờ, đường đường chữ thiên hàng thứ nhất siêu cấp đạo tặc, khiến cho thế giới cảnh sát tất cả đều điên mất thần thâu, chỉ đơn giản như vậy bị ba người liên hợp đánh bại, cơ hồ ngay cả đồ lót đều thua mất. Tại du hành lộ tuyến bên trên tốt nhất chỗ nấp, hẳn là cao nhất cái kia tòa nhà đại lâu đi, ba ba, nếu như là người đến đa nhờ len ở. Cũng sẽ lựa chọn cái kia tòa nhà cao nhất đại lâu sao? Rừng A mặc dù biết hắn là cái ngụy chính thái, nhưng là giải gần đất sủ kẻ đối phó tiểu hài tử, dù là vẹn vẹn tiểu hài tử bề ngoài QNZ hoàn toàn không có cách, đem cổ nạn từ trên cổ của mình lôi xuống, nói, ta không phải sát thủ nhà nghề, ta làm sao biết ở nơi nào đa nhờ len N33 đương nhiên không phải là sát thủ nhà nghề, bất quá, ba ngón trỏ trái thứ hai đốt ngón tay cùng lòng bàn tay đều có rất dày vết chai, hẳn là bởi vì thường xuyên sử dụng súng lục ổ quay tạo thành đi. Có chút ý tứ A, tiểu đỏ xin nghỉ chia. Dài gần đất sủ kẹ ngồi xổm ở cô nạn trước mặt, nói, tay của ta vẫn luôn là thả trong cạ bụ tổ, làm sao ngươi biết ta không nhớ rõ ta ở trước mặt ngươi mở qua thương A, liền xem như vừa rồi tại Hoàng Cung, ta dùng cũng là chế thức súng ngắn. Làm sao ngươi biết ta am hiểu là súng lục ổ quay đâu bởi vì ke nở hình dạng A, chế thức súng ngắn báng súng là thẳng hình, mà súng lục ổ quay báng súng là mang theo đường vòng cung, hai loại khác biệt hình dạng báng súng, tạo thành ke nở hình dạng QNZ không giống nhau lắm. Dài gần đất sủ kẻ cái kia dưới mũ hai mắt mang theo phi thường khó chịu cảm xúc nhìn xem cô nạn, lạnh lùng nói ra, đừng lại cùng ta khoe khoang ngươi suy luận, còn có, đừng lại gọi ta ba ba. Không phải ta liền sập ngươi.